Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, Thiết San lắc đầu, không phải, ta lại mơ thấy nàng tặng cho ta cục đá cùng lông chim ngày đó nói qua nói. Nàng nói, chúng nó so hoàng kim nước mưa cùng quang minh chi sơn càng chân quý. Chúng nó thuộc về phách giả tác tư. Chúng nó có được không gì sánh kịp năng lượng. Chúng nó tương đương có thể ở dưới nước hô hấp, có thể đem nước mưa trở nên lạnh băng thanh triệt, còn có thể lệnh mọi người đầu óc thanh tỉnh. Thạch Phàm giống ngâm nga đề thi tiêu chuẩn đáp án giống nhau há mồm liền tới, không ngừng này đó, còn có được thần bí khó lường thần lực. Thiết San tiết khí giận dỗi đem đầu vặn đến một bên. Một lát sau nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái rắn chắc xinh đẹp túi ra. Mở ra tới bên trong là thuần bạc lông chim cùng rực rỡ tươi đẹp đá cuội. Nàng xách lên lông chim cấp chính mình quạt, ngay sau đó bị lạnh băng ướt át gió biển bao phủ trụ. Rất mát mẻ, cho ta cũng phiến phiến. Thạch Phàm tiến đến bên người ngửi ngửi. Thật hàm a, nhắm mắt lại liền đi theo trên biển giống nhau, còn gọi thuyền buồm đâu. Còn không phải cùng chính mình giống nhau liền biển rộng cũng chưa gặp qua. Thiết San bỗng nhiên thực đồng tình người này, cũng cho hắn phiến vài cái. Bỗng nhiên phát giác hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình liền kỳ quái hỏi. Xem ta làm gì? Thạch Phàm cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt nàng, liền hoa tai vòng cổ cùng đừng ở cổ áo thượng hoa châm cũng không buông tha. Ngươi giống như trắng, nhân gia dùng bách hàn lưu lại kem chống nắng cùng BB xương. Thiết San đắc ý mà tưởng, dùng sức đẩy hắn cái đầu. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Thạch Phàm một bộ ngươi phân phó liền hảo bộ dáng. Không chút để ý ân, một tiếng. Ta tưởng đem chúng nó bỏ vào. Thiết San chiều túi ra dương dương cằm. Lại hướng tới mặt hồ suối nguồn phương hướng bĩu môi. Bỏ vào nơi đó đi, khiếp sợ kinh ngạc biểu tình xuất hiện ở Thạch Phàm trên mặt. Cái này 17 tuổi đại nam sinh ngay sau đó nhảy dựng lên. Không được, ngươi vui đùa cái gì vậy? Này đó là thiên mã phách giả tác tư bảo bối. Có thể hạ nhiệt độ, có thể lệnh nước mưa thanh triệt. Kia căn lông chim còn có thể ở dưới nước hô hấp. Ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói. Thiết San cũng nhảy dựng lên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ta ngày hôm qua ban đêm không riêng mơ thấy bách hàn. Còn mơ thấy phách giả tác tư. Sóng trời đông giá rét tốt đẹp đỗ toa nhi tử. Kia 7 ngày mã, Thiết San tối hôm qua mang theo tiểu cậu ở tại Vân Tỷ trong nhà. Vân Tỷ tiền nhiệm nam nhân cố đội hành động đã rất có quy luật. Mỗi tuần 5 ngày ở Cửu Giang thành trực ban, dư lại 2 ngày ở trông sắt vượt qua, Vân Tỷ là không chịu thấy hắn. Vì thế hắn chỉ có thể ở cửa thành ngoại cùng hai cái bảo bảo một cái cẩu nghỉ ngơi nửa ngày. Xét thấy hắn là tân nhiệm thủ lĩnh lý chủ quản thân tín. Loại này hành vi cư nhiên không bị ngăn cản. Tổ phụ phân tích lý chủ quản tự biết sống mái với nhau sau Cửu Giang thành thực lực có tổn hại. Xem như biến tướng kỳ hảo, liền cũng không nói gì. Đối cố đội không có gì ấn tượng tốt. Thiết Sơn khuyến khích Vân Tỷ nhanh lên cùng hắn cái này tiền. Nhiệm nhất đao lưỡng đoạn, trông sắt cùng cục đá thành ngưỡng mộ Vân Tỷ thanh niên tài tuấn nhưng nhiều lắm đâu. Đáng tiếc Vân Tỷ lại nói không bao giờ muốn gả người. Đảo đem tiểu Thiết San gấp đến độ quá sức, Vân Tỷ đại nữ nhi là cái thông minh tiểu cô nương. Trừng mắt Thiết San nước mắt lưng tròng. Không cho nói ta ba ba nói bậy, còn đem tiểu hoàng cẩu đoạt đi rồi. Tức giận đến so nàng cùng lắm thì vài tuổi Thiết San không thể nề hà. Ban đêm Thiết San đầu tiên là mơ thấy bách hàn, cái này đến từ 500 năm sau. Mang theo uy phong lẫm lẫm bảo hộ thần nữ sinh đối nàng trịnh trọng chuyện lạ mà nói. So hoàng kim, so nước mưa, so quang minh chi sơn càng chân quý. Thuộc về thần chi. Có được không gì sánh kịp thần lực. Thiết San, ta tin tưởng chúng nó nhất định có được, ta còn không có phát hiện sử dụng tương đương ngay sau đó Thiết San. Ngửi được mùi máu tươi, trái tim băng băng nhảy lên, bụng đau đến giống có dao nhỏ ở cắt, ngay sau đó nàng hô to tỉnh lại, Ngay cả cách vách phòng tiểu hoàng cầu cũng lưng tròng kêu to. Đem mẫu tử ba cái đều đánh thức, vội vàng dàn xếp nhi nữ Vân tỷ đẩy ra phòng môn. Nằm liệt ngồi ở đỏ sậm vũng máu Trung Thiết San đã dọa khóc. Ta có phải hay không muốn chết? Vân tỷ an ủi mà sờ sờ nàng dài quá một chút tóc đen. Tiểu San, ngươi mau 14 tuổi. Đại cô nương, ta là đại cô nương. Một lát sau sửa sang lại hảo quần áo khăn trải giường Thiết San chịu đựng thấy kinh lần đầu đau đớn. Nằm ở trên giường trằn trọc lặp lại, cách vách một lần nữa yên lặng xuống dưới. Nàng lại thẳng đến ánh dạng đông sơ hiện mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sau đó, Thạch Phàm, ta ở hồ nước thấy được phách giả tác tư. Kia 7 ngày mã, tối hôm qua mộng xác thật không thể tưởng tượng. Thiết San không thể không múa may đôi tay tỏ vẻ chính mình nói được là thật sự. Thạch Phàm nỗ lực tỏ vẻ tin tưởng. Sao lại đâu? Thiết San thất vọng mà lắc đầu. Sao lại nó mở ra cánh ở trước mặt ta xoay quanh? Sau đó rơi trên mặt đất vây quanh hồ nước chạy vội. Sau đó mặt hồ dâng lên so thành trì còn cao cuộn sóng. Sau đó trời đã sáng. Vân tỷ đem ta đánh thức lúc này đến phiên Thạch Phàm thất vọng rồi. Tiểu San, ngươi chính là làm giấc mộng. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ngươi mỗi ngày nghĩ Bách Hàn cho ngươi giảng quá chuyện xưa cho nên liền mơ thấy thiên mã. Thực bình thường, kia không phải mộng. Thật sự, tuy rằng là ta mơ thấy nó, nhưng quá chân thật. Thiết San nỗ lực tìm kiếm câu nói miêu tả. Dùng kiên định ngữ khí nói, ta chỉ ở trong sách xem qua thiên mã bức họa, cùng ta tối hôm qua mơ thấy hoàn toàn bất đồng. Thạch Phàm nhún nhún vai bắt đầu gặm mặt bánh. Hảo đi. Thay đổi thân quần áo, Thiết San bị những lời này chọc giận. Không chút nghĩ ngợi xách lên túi ra ba lô chiều bờ biển chạy vội. Trên đường còn rút khởi một cây đuốc, Thạch Phàm đem mặt bánh nhét vào trong miệng vội vàng đi theo phía sau. Thiếu chút nữa bị nghẹn đến, vài phút sau hai người đã bước lên một con thuyền gỗ chiều giữa hồ vạch tới. Thạch Phàm một bên đương cu ly mái chèo một bên nhắc mãi. Rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Trung Tâm Mân Y Thiết San dùng từ Bách Hàn trong tay được đến đèn pin cường quang chiếu. Phía trước mặt hồ, tối hôm qua ta chính là mơ thấy thiên mã từ suối nguồn toát ra tới, ngươi tưởng đem nó thú nhận. Tới, Thạch Phàm ý nghĩ kỳ lạ, ngay sau đó cảm thấy sợ rất có khó khăn. Sóng trời đông giá rét chính là Hải Dương Chi Thần. Medusa là Athena hiến tế lại có thể đem người biến thành cục đá. Phách gia tác tư là bọn họ nhi tử, lại bị rớt phong làm thiên mã chòm sao. Nơi này chẳng qua là cái suối nguồn, vẫn là bị ô nhiễm cái loại này, lặng yên đứng ở mũi thuyền Thiết San vẫn duy trì trầm mặc. Thuyền gỗ giống một quả mũi tên nhọn phá tan thật mạnh sương mù sông thẳng giữa hồ. Ở đen tuyền mặt hồ lưu lại từng trận gợn sóng. Phía trước đó là suối nguồn, nơi đó chính ủng ục đô mạo hiểm mặt bàn lớn nhỏ hắc phao. Thạch Phàm nghe tổ phụ nói qua, phía dưới có điều trường mà hẹp hòi khe hở thẳng tới đáy hồ. Hồ nước thanh triệt niên đại thường xuyên có người lặn xuống phía dưới muốn nhìn một chút rốt cuộc. Có bao nhiêu sâu, lại tổng bị không ngừng dâng lên dòng nước sông lên, cắt nửa ngày cũng có chút mệt mỏi. Thạch Phàm đem mộc mái chèo hướng khoang thuyền một phóng liền nằm đổi ngày làm việc thành ngày. Nghỉ thức, dặn dò, cũng không nên ngã xuống, giống hạ định cái gì quyết tâm dường như. Thiết San xách theo ba lô đảo ngược lại đây. Đống lớn đồ vật lập tức phủ kín khoang thuyền. Mở ra túi ra kiểm tra lông chim cùng đá cuội đều ở liền hệ hảo túi khẩu bỏ vào ba lô. Thiết San lại nhặt lên chỉnh khối hoàng kim điêu thành hoa quan cùng vòng tay. Còn có nạm kim cương bầu rượu vật chứa hết thảy bỏ vào đi. Bị này đó hành động kinh ngạc đến ngây người Thạch Phàm vội vàng nắm nàng cánh tay. Tiểu San, ngươi làm gì, ta theo như ngươi nói. Ta muốn đem chúng nó hiến cho thiên mã, Thiết San cố chấp mà chỉ suối nguồn. Lông chim cục đá quá nhẹ vô pháp trầm đến đáy hồ. Hơn nữa cũng không đủ, cho nên hơn nữa này đó, nàng từ bên hông cởi xuống đem chủy thủ rút ra vỏ. lưỡi đao ánh ánh trăng cùng đầu thuyền ánh lửa lượng như thu thủy. Ngay sau đó đem chủy thủ cũng bỏ vào ba lô. Ngươi điên rồi, Thạch Phàm hoảng sợ. Nó không thuộc về ngươi. Nó đại biểu trông sắt bộ lạc truyền thừa. Ngươi đã đem Quang Minh Chi Sơn đưa cho Bách Hàn. Thanh chủy thủ này cần thiết truyền tới hạ nhậm tộc trưởng trong tay, Thiết San lắc đầu. Thạch Phàm, ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích. Tối hôm qua trong mộng ta chỉ mơ thấy thiên mã mà thôi. Nhưng ta minh bạch, muốn nó trợ giúp ta. Muốn này phiến hồ nước khôi phục thanh triệt giống như trước giống nhau. Liền phải dâng lên chân quý nhất đồ vật này, đó là ta chân quý nhất đồ vật. Ta muốn thử Seamonser, ta biết ngươi không tin, nhưng ta không có lừa ngươi. Thật sự, Thạch Phàm bị thiếu nữ cầu xin ánh mắt dao động. Run rẩy môi, kia chính là phách giả tác tư lông chim cùng cục đá. Thần thoại trung thiên thần, nếu ngươi thất bại, căn bản không có hiệu quả ta cũng không biết, Thiết San cắn môi. Ta chỉ biết ta cần thiết thử xem, nếu nước suối có thể khôi phục trước kia bộ dáng, đại gia liền có thủy, ta ba ba thiếu một con cánh tay bị nhốt ở địa lao ước chừng 7 năm. Tổ phụ mau 70 tuổi, đệ đệ còn không có ta cao, ta không nghĩ bọn họ phủ thêm chiến giáp cầm lấy tấm chắn bước lên chiến trường, còn có ngươi. Thạch Phàm, ta không muốn ngươi cõng cung tiễn cầm lấy trường đao đi theo ngươi tổ phụ xông vào đội ngũ phía. Trước nhất, chỉ vì cướp đoạt Cửu Giang ngoài thành nước suối, Thiết San tưởng. Có lẽ ngươi sẽ chết, Thạch Phàm giống cái thanh niên nam tử gắt gao nhấp môi. Tưởng nói chút làm nàng yên tâm nói lại nói không ra khẩu. Thân là tộc trưởng trưởng tôn hắn đã đi theo tổ phụ phụ thân tham dự bộ lạc hội nghị. Nhất muộn cuối năm, trông sắt cùng cục đá thành nhằm vào Cửu Giang Mộc Phù trận đầu thử chiến tranh liền phải khai hỏa. Hắn tưởng, ngươi là vì ta sao? Cái này mềm mại ý niệm đánh trúng hắn cứng rắn non nớt trái tim. Như vậy một phát không thể vãn hồi. Tiểu San, ngươi làm đi, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm mà đi, hắn dứt khoát nói. Liền chiếu ngươi mơ thấy tình hình làm đi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể nói phục. Hắn Thiết San ngược lại ngây dại, kỳ thật ta cũng không nắm chắc, bất quá ta muốn thử Seamonser thì đi, dù sao cũng không có gì chỗ hỏng, Thạch Phàm rộng rãi mà cười. Bách Hàn tặng cho ngươi đồ vật, ngươi không đối bất luận kẻ nào nói lên đi, thấy nữ hài tử gật gật đầu, hắn bàn tay vung lên, cho dù thất bại. Coi như Bách Hàn không đưa cho quá ngươi đã khỏe, không có gì ghê gớm đi, Thiết San hàm chứa nước mắt cho hắn một cái ngượng ngùng cảm kích tươi. Cười, thấy hắn từ chân biên cởi xuống một thanh nạm đá quý đoản đao nhét vào xưởng khẩu ba lô không khỏi. Ngây ngẩn cả ngươi, Thạch Phàm, ngươi làm gì, không phải muốn chân quý nhất đồ vật sao? Đây là cục đá thành truyền thừa tín vật, cũng thêm đi vào hảo thấy nàng muốn phản đối. Thạch Phàm giành trước nói, nếu là thất bại liền nói ta đánh mất, tổ phụ cũng không thể đánh chết ta, đứng thẳng ở đầu thuyền Thiết San cảm thấy trong tay ba lô có ngàn cân trọng, quay đầu lại nhìn sang, Thạch Phàm đang ở phía sau duỗi cánh tay đề phòng nàng ngã xuống. Vì thế Thiết San trong lòng kiên định nhiều, nhẹ nhàng du vài cái liền chuẩn xác không có lầm mà đem ba lô quăng vào mạo hiểm phao nhi suối. Nguồn thình thịch một tiếng vang nhỏ ba lô liền vô tung vô ảnh. Bị ánh lửa cùng đèn pin chùm tia sáng chiếu rọi mặt hồ yên tĩnh như lúc ban đầu. Bùn lầy bọt nước không ngừng ở mặt nước cuồn cuộn. Phảng phất kia chỉ chứa đầy tuyệt thế chân bảo ba lô chỉ là tảng đá mà thôi. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút sau, lo sợ không yên nhìn chằm chằm khẩn mặt hồ Thiết San minh bạch chính mình thất bại. Tối hôm qua kia chàng kỳ dị mộng chẳng qua là chàng bình thường mộng mà thôi. Bách Hàn đưa cho chính mình lông chim cục đá cũng liền thôi. Ba ba nghênh thú mụ mụ xính lễ hoàng kim hoa quan cùng vòng tay cũng đặt ở một bên. Trông sắt cùng cục đá thành truyền lưu ngàn năm chủy thủ cùng đoản đao. Tựa như có người dùng chủy thủ hoặc là đoản đao đâm trúng trái tim dường như. Thiết San che lại ngực không thở nổi. Miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Thạch Phàm liếc mắt một cái nhu nói chuyện môi thấp giọng nói thực. xin lỗi, liền từ đầu thuyền lập tức rơi vào đen tuyền trong hồ. Ta thật bổn, kia chỉ là chàng mộng mà thôi, hồ nước không ngừng từ miệng mũi rót nhập. Thiết San giống tảng đá rơi vào không đáy vực sâu. Trong đầu còn nghĩ, ba lô đồ vật còn chưa đủ sao? Một cánh tay giữ chặt nàng cổ áo hướng lên trên lôi kéo. Ngay sau đó mạnh mẽ hướng về phía trước hoa động. Không hề sức lực Thiết San chậm rãi đi theo hắn trồi lên mặt nước. Nàng tham lam mà hô hấp mới mẻ không khí. Ngay sau đó khóc thút thít lên. Thạch Phàm, ngươi trở về đi, là ta sai rồi. Thạch Phàm dùng một con cánh tay ôm lấy nàng. Không ngừng hoa động một khác cái cánh tay cùng hai chân nổi tại mặt nước. Sợ cái gì, dù sao người khác cũng không biết, nín khóc mỉm cười Thiết San ôm hắn cổ. Ngay sau đó khổ sở mà không ngừng khóc thút thít, là ta không tốt, đều là ta sai, nàng không có chờ tới Nam Bổn Hữu trấn an. Ngược lại bị hắn dương miệng khiếp sợ biểu tình hoảng sợ. Làm sao vậy, nước lặng trầm tịch mặt hồ bỗng nhiên cuồn cuộn bọt sóng. Tựa như trong truyền thuyết biển rộng giống nhau, theo Thạch Phàm ánh mắt quay đầu nhìn lại, Thiết San lập tức bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người. Một con trường cánh trắng tinh thiên mã từ suối nguồn trung phù đến mặt nước. Theo sau duỗi thân cánh chim bay đến không trung. Đen tuyền hồ nước đồi nó không hề ảnh hưởng. Này thất tên là phách giả tác tư thiên mã chiều trước mặt trong hồ nước chìm nổi thiếu niên thiếu. Nữ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngay sau đó giống chỉ thiên nga vòng quanh mặt hồ xoay quanh. Thạch Phàm, ngươi thấy sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Thiết San không thể tin được chính mình đôi mắt, mờ mịt vô thố mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia chỉ trường cánh con ngựa. Tối hôm qua ở ta trong mộng chính là bộ dáng này. Nó từ đáy hồ bay ra tới, Thạch Phàm cả người đều ở phát run. Tiểu San, ngươi xem, ngươi xem monster, hết chương.